chết hết đi. Nhìn vào cảnh tượng này, Tùng Thanh Sơn ở trên bầu trời lập tức cười lạnh nói, một đám muốn chết, trước tiên ta thu thú hồn bát giai này rồi nói sau. Lúc này lão giả áo xanh trên không trung sau khi nói một câu rồi trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Động, bàn chân khẽ bước một cái, cánh tay duỗi ra, một đạo trảo ấn lăng không hiện ra, gợn sóng trong không gian chung quanh, đạo trảo ấn này trực tiếp bị nghiền nát, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Chủ nhân, Tâm Đồng, Tâm Đồng! Sắc mặt của Phi Thiên Ngô Công, Lục Tiêu Du, Đồng Vô Mệnh, Tiểu Long, Bạch Linh chợt đại biến. Kể cả đám đệ tử Phi Đình Bột gần đó cũng cố gắng đánh tới. Thế nhưng căn bản tốc độ của bọn họ không kịp rồi. Đạo trảo ấn này nhanh chóng đánh vào trên người Lục Tâm Đồng. Thường thế trên người Lục Tâm Đồng vốn so với mọi người là nghiêm trọng nhất. Dưới đạo trảo ấn này, Lục Tâm Đồng không có một chút phản kháng nào cả. Nhìn qua đạo trảo ấn đang đánh tới, trong đôi mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự hung ác. Mà ngay khi Lục Tâm Đồng muốn liều mạng, trước người nàng đột nhiên có một thân ảnh màu lam xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện vô cùng tĩnh lặng, ngay cả không gian cũng không có chấn động. Lúc này thân ảnh màu lam này nhìn vào lão giả áo xanh trên không trung rồi lạnh nhạt nói, Đệ Linh Vương, ta thiếu nợ tiểu cô nương của Phi Linh Bồn này một phần ân tình, tốt nhất người nên cút đi cho ta. Thanh âm vừa dứt, thủ ấn trong tay lão giả áo lam nhẹ nhàng biến đổi, mái tóc màu xanh sau đầu lập tức có một cỗ kinh khí khuếch tán. Trong nháy mắt này, sắc mặt lão giả áo xanh trên không trung lại đại biến, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng lan tràn ra, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn thoáng đình trệ trở lại. Trong tay lão giả áo lam, trong nháy mắt có một đạo quang trụ màu lam bắn ra. Tay áo lão giả áo lam run lên, đạo quang trụ này va chạm với đạo trảo ấn kia. Sương một tiếng, không có một chút thanh âm nào vang lên. Hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm rồi lập tức tiêu tán trong không trung. Cả không gian lúc này chỉ có gợn sóng không ngừng tràn ra bốn phía mà thôi. Là hắn, chính là hắn. Lục Thiếu Du sợ hãi thầm than, không chỉ có Lục Thiếu Du mà tất cả người của Phi Linh Môn, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Bạch Linh, còn có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng đều vô cùng kinh ngạc. Không ai nghĩ tới, người đột nhiên ra tay ngăn cản cường giả thiên địa các này lại là lão giả ngây ngốc ở trong Phi Linh Môn, mà thực lực lão giả này không ngờ lại tới tình trạng khủng bố như vậy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du run lên, một kích vừa rồi của lão giả áo lam này khiến cho công kích của cường giả thiên địa các tiêu tán phù hình. Chỉ sợ thực lực của người này không dưới cường giả thiên địa các. Lão bá là người sao? Sắc mặt của Lục Tâm Đồng lúc này tái nhợt, thế nhưng ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về phía lão giả này. Nàng chưa từng nghĩ tới lão giả áo lam này lại là một cường giả như vậy. Là ta. Trước kia người chữa thương cho ta. Cảm ơn tiểu nhà đầu nhà ngươi đã cho ta uống rượu còn chiếu cố ta lâu như vậy. Lão giả áo lam mỉm cười nói với Lục Tâm Đồng. Bằng bọc vương giả, là ngươi à? Tóc của ngươi sao lại là màu xanh? Trong lúc mọi người kinh ngạc, lão giả áo xanh trên không trung cũng cẩn thận đánh giá lão giả áo xanh phía dưới. Nửa ngày sau mới ngạc nhiên lên tiếng. Địa Linh Vương, vừa rồi ta nể mặt tiền địa các ngươi, cho nên mới không đánh chết ngươi. Nhanh cút đi cho ta. Ánh mắt lão giả áo lam nhìn lên không trung rồi lạnh nhạt nói với lão giả áo xanh. Là hắn, hóa ra chính là hắn. Ánh mắt của mấy người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đồng Vô Mệnh, còn có Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân run lên. Bằng bọc vương giả này là người phương nào? Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi, từ biểu tình kinh ngạc trên mặt mấy người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Thiêu Du biết được bằng bọc vương giả này hẳn không phải là hạng người vô danh tiểu tốt, có lẽ là thành danh vô cùng hiền hách. Bằng bọc vương giả sao? Dường như có chút ấn tượng. Phía xa xa, ánh mắt thân ảnh giả nua kia nhíu lại, lẩm bẩm nói. Sát phá quân, người cũng phá quá thảm làm. Nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ người muốn nuốt một mình sao? Người không sợ bị nghẹn chết à? Muốn ta đi, sợ rằng người cũng không làm được. Lão giả áo xanh nhìn lão giả áo lam rồi lạnh nhạt nói. Địa Linh Vương, nếu như người muốn chết, mà nói ta không ngại lấy tính mạng của ngươi. Linh Vương bát trọng, năm đó người không bằng ta. Tới hiện tại chênh lệch càng lớn. Ánh mắt của lão giả trầm xuống, một cỗ hàn khí khuếch tán ra. Sát phá quần, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ năng lực. Năm đó ngươi thắng, thế nhưng hiện tại ngươi muốn thắng ta, chỉ sợ ngươi cũng không làm được. Ngươi đừng quên,